Chương 1664, Vô Ưu chỉ dùng một năm. Ngươi hướng dẫn ta Diệp Hoản Hoản nhìn thằng hề như vậy nhìn chằm chằm Mạnh Khả, ngươi tên gì Mạnh Mạnh bà ta ngay cả tên ngươi đều không nhớ được, ngươi ở trước mặt nhiều người như vậy, mặt dày mày dạn muốn hướng dẫn ta Diệp sư muội làm người không muốn như vậy miệng lưỡi bén nhọn, gặp nhiều thua thiệt. Mạnh Khả nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, trong mắt hàn quang lóe lên. Ta ăn cá ăn thịt, chính là chưa từng ăn thua thiệt. Diệp Hoản Hoản cười lạnh mở miệng. Ha ha, được, được, cung lão, ngươi thật là thu một vị đồ đệ ngoan. Giờ phút này, Lôi Hạ nhìn lướt qua Diệp Hoản Hoản, nhìn về phía cung lão nói. Đồ đệ của ngươi cũng không tệ, có nương sinh, không có cha nuôi, cùng ngươi rất giống. Cung lão lãnh đạm nói. Sư phụ nguyên lai vị trưởng lão này là một đứa cô nhi a, đồ đệ của hắn cũng là cô nhi à. Diệp Hoản Hoản nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm cung lão. Nghe tiếng, cung lão suy nghĩ chốc lát. Chợt gật đầu nói, đúng thế. Ai, thật đáng thương. Diệp Hoản Hoản một tiếng thở dài. Bốn phía không ít cao đẳng lính đánh thuê không khỏi lau đem mồ hôi lạnh. Cái này Diệp Hoản Hoản, gan lớn đến tột đỉnh, lại có thể châm chọc nói trưởng lão Lôi Hạ là một đứa cô nhi cũng cay thua thiệt. Giờ phút này có cung lão che chở nàng, nếu không, chỉ sợ nàng chết cũng không biết là như thế nào chết đấy tiểu bối, ta nhìn ngươi là muốn chết. Trưởng lão Lôi Hạ bước ra một bước. Trong nháy mắt đi tới bên người Diệp Hoản Hoản. Cùng lúc đó, cung lão một tay đem Diệp Hoản Hoản che chở ở sau lưng, ngăn ở bên người Diệp Hoản Hoản. Lôi Hạ, sau này, đồ nhi ta như thiếu một sợi tóc, ta liền giết ngươi một vị đệ tử. Đồ nhi ta nếu như là chết rồi, ta liền để cho ngươi tất cả đệ tử thân truyền chết không chôn cất sinh địa. Cung lão lạnh giọng mở miệng. Ngươi dám? Lôi Hạ nói. Ngươi có thể thử xem. Cung lão không nhường chút nào. Hai người các ngươi đủ chưa, không muốn cho viện trưởng ra mặt sao? Một vị lớn tuổi cao tầng, chân mày sâu sâu nhíu lên, hướng về cung lão cùng trưởng lão Lôi Hạ mở miệng. Trưởng lão Lôi Hạ một tiếng hừ lạnh, lúc này mang theo Mạnh Khả xoay người rời đi. Ba ngày sau chính là ngày luận bàn võ đạo, đến lúc đó, ta sẽ đích thân hướng dẫn Diệp sư muội một phen. Mạnh Khả âm thanh, tự xa xa truyền tới. Chờ sau khi trưởng lão Lôi Hạ rời đi. Tại chỗ không ít cao tầng cũng tất cả giải tán đi. Hiểu lầm, toàn bộ là hiểu lầm, ta còn tưởng rằng ngươi trốn tránh, ai có thể nghĩ tới, ngươi thật là có thực lực hoàn thành nhiệm vụ cấp A, ta cái này liền đi lãnh phạt. Bỗng nhiên, Trương Đạt Ý cười đầy mặt, hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, Trương Đạt mang theo một mặt hốt hoảng Trương Tắc Nghiên, trong nháy mắt chạy đi khỏi nơi này. Về phần Diệp Hoản Hoản, chính là lười đến cùng hai người này nói nhảm. Rất nhanh, Diệp Hoản Hoản là lợi giao tiếp nhiệm vụ, lấy được không ít điểm số vinh dự lính đánh thuê. Sau, cung lão chính là mang theo Diệp Hoản Hoản cùng Lý Hàm Phong, trở lại chỗ ở của mình. Học viện xích diễm một chỗ trong hành lang, cung lão nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản. Hoản Hoản, tiềm lực của ngươi cực lớn, ngày sau, Lôi Hạ nhất định sẽ để cho đồ nhi của hắn đối phó ngươi. Ba ngày sau võ đạo luận bàn, ngươi liền không muốn tham gia, vi sư sẽ đẩy xuống. Nghe tiếng. Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái. Vi sư có một môn tuyệt học, truyền thụ cho ngươi, năm đó, ngươi Vô Ưu sư tỷ dùng thời gian một năm mới thông hiểu đạo lý, đối với ngươi vi sư hy vọng là trong vòng 3 năm. Cung lão nhìn về phía Diệp Hoản Hoản nói. Diệp Hoản Hoản, ta chính là Nhiếp Vô Ưu. Ai nhìn lấy cung lão thi triển võ học, Diệp Hoản Hoản lại cảm thấy giống như đã từng quen biết, mỗi một chiêu mỗi một thức, trong nháy mắt liền ghi tạc trong lòng. Ngươi chăm chỉ luyện tập. Lấy tư chất của ngươi, 3 tháng mới có thể nhớ kỹ chiêu thức. Cung lão thi triển xong tất sau, ngồi ở một bên. Sư phụ, ta biết rồi. Diệp Hoản Hoản đúng sự thật nói.